Võng du đại tướng sư, chương 330, còn có thể trước bán hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe nói như thế, Nhất Kiếm Đông Lai sắc mặt rốt cục vẫn là chìm một hồi, có điều cũng vẻn vẹn chỉ là không dễ nhận biết một hồi. Thành tựu loại này đại công hội hội trưởng, hắn gặp đủ loại người, đủ loại tình cảnh, khống chế tâm tình mình năng lực đương nhiên phải so với bình thường người thoáng mạnh hơn một ít. Nhưng trong lòng hắn xác thực đã có chút không vui, hắn cũng đã mặt mở mặt mũi đem nói đến cái này mức, không nghĩ đến Tả Dương lại còn là ra sức khước từ, coi chính mình là món đồ gì a? Nếu không là giờ khắc này hắn như cũ tồn tại thu phục Tả Dương ý nghĩ thay đổi hắn người, hắn đã sớm để hắn rõ ràng tại sao Mã Vương gia có ba con mắt. Có điều này vi diệu tâm tình biến hóa, cũng không có tránh được Tả Dương con mắt, hắn cũng ở trong lòng xùy xùy nói. Ha ha, ngươi không cao hứng, tiểu gia ta còn rất khó chịu đây, này có ý gì, nắm những tài liệu này áp chế tiểu gia thôi. Đương nhiên, Tả Dương cũng chỉ là trong lòng nghĩ muốn thôi, tương tự không có biểu hiện ra. Bởi vì những này hy hữu vật liệu hắn vẫn muốn nghĩ, vì lẽ đó không thể vào lúc này trở mặt, không phải vậy người cũng đắc tội rồi, đồ vật còn không bắt được, trên đời này còn có so với này càng mua bán lõ vốn sao. Cùng lúc đó, làm càn, quát to một tiếng bỗng nhiên vang lên, một tên hào môn hạt nhân cao tầng đã đứng dậy, trừng mắt Tả Dương mắng. Chuyện của ngươi coi như nhiều hơn nữa, còn có thể so với hội trường chúng ta nhiều chuyện. Hội trường chúng ta còn lãng phí thời gian tinh lực bồi tiếp ngươi, ngươi ngược lại trước tiên thiếu kiên nhẫn, ta cảnh cáo ngươi, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thực tên này cao tầng nổi khùng cũng không phải là cái gì bất ngờ, cũng là Nhất Kiếm Đông Lai sớm an bài xong. Một khi Tả Dương xuất hiện vừa nãy loại này không biết cân nhắc tình hình, tên này cao tầng nhiệm vụ chính là đứng ra đóng vai mặt đen, cho Tả Dương gây một ít áp lực. Mà Nhất Kiếm Đông Lai đây, thì lại sẽ tiếp tục đóng vai mặt đỏ, cho Tả Dương mang đi. Mùa xuân giống như ấm áp, cứ như vậy, có thể thể hiện ra hắn cái này đại hội trường đối với Tả Dương. Lễ ngộ rất nhiều, càng dễ dàng lôi kéo cho hắn. Thứ hai, lại có thể phòng ngừa Tả Dương ngông cuồng tự đại, trong lòng không cái bức mấy, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Thành tựu thành viên đông đảo hào môn hội trưởng, loại này không tính phức tạp ngự người chi đạo, Nhất Kiếm Đông Lai tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Quả nhiên, tên này hạt nhân cao tầng mắng sau khi xong, Nhất Kiếm Đông Lai ngay lập tức liền nghiêm mặt hướng người kia trầm giọng quát lên. Lui ra, hội trưởng, người này không biết cân nhắc, tên kia cao tầng vội vã nỗ lực vì chính mình, giải thích, ta nói lui ra, Nhất Kiếm Đông Lai âm thanh trong nháy mắt lại lạnh mấy phần, uy nghiêm khí thế trong nháy mắt thể hiện rồi đi ra. Vâng, hội trưởng, tên kia cao tầng nhất thời không dám lại nói nhiều cái gì, lại trừng Tả Dương một chút, lúc này mới đàng hoàng lùi tới mặt sau. Cho đến lúc này, Nhất Kiếm Đông Lai mới rốt cục vừa nhìn về phía Tả Dương, mặt trong nháy mắt lại đổi trước cái kia phó khác nào bạn cũ bình thường nhiệt tình nụ cười, cười ha ha nói. Đây là ta một tên bộ hạ cũ tính khí luôn luôn khá là táo bạo, bình thường không ít cho ta gây sự, hắn lời nói ngươi có thể ngàn vạn chớ để ở trong lòng, quay đầu lại chờ ngươi gia nhập chúng ta công đoàn, ta để hắn cho ngươi chịu nhận lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không sao, giao dịch trước đi, Tả Dương khẽ mỉm cười, tự động loại bỏ đi Nhất Kiếm Đông Lai trong lời nói mặt khác một tầng hàm nghĩa, lập tức lại thúc giục. Thấy Tả Dương căn bản là không dính chiêu này, Nhất Kiếm Đông Lai tự nhiên là có chút không cam lòng, cười cợt nhưng lại nói. Không vội, ngươi không xa vạn dặm đường xa mà đến, thành Kim Lăng là địa bàn của ta, tốt xấu cũng làm cho ta tận một hồi người chủ địa phương. Nhưng là ta gấp có chuyện gì một bên dưới phó bản vừa nói, giao dịch trước đi. Tả Dương trực tiếp đánh gãy hắn, lại thúc. Nhất Kiếm Đông Lai cũng là cái muốn mặt người, này đã là Tả Dương lần thứ ba dục trước lúc này hắn chân tâm không nghĩ đến người này lại như thế không biết làm người. Thế nhưng giờ khắc này, nói cái gì nữa phí lời cũng quả thật có mất thân phận của hắn, tới trước loại kia mặt đỏ mặt đen siết chơi nhiều rồi cũng chỉ sẽ đưa đến tác dụng ngược lại, Nhất Kiếm Đông Lai trong lòng mặc dù có chút tức giận, nhưng trong lòng có mưu đồ lại bất tiện đối với Tả Dương phát tác cuối cùng chỉ được cắn răng trùng cái kia cùng Tả Dương giao dịch người gật gật đầu. Keng, giao dịch thuận lợi hoàn thành, một đại đầy hy hữu vật liệu tiến vào Tả Dương ba lô, hàng này trong mắt rốt cục lộ ra một nụ cười, cười đối với Nhất Kiếm Đông Lai nói. Ngươi mọi người mang đến đi, mời ta nhập hội, dành thời gian dưới phó bản, không phải vậy một hồi không đuổi kịp cơm tối điểm. Phó bản sự tự nhiên không cần nhiều lời, có Tả Dương cái này vô khuyết công tử ở, Nhất Kiếm Đông Lai lại tự mình vào đội, hơn nữa hào môn mạnh nhất ba tên cao thủ hàng đầu, như vậy phó bổn trận dung trong cả trò chơi cũng có thể nói là đứng trên tất cả tồn tại, không biết muốn so sánh với buổi trưa cùng Hạ Lan Tuyết thủ giết thời điểm mạnh bao nhiêu. Bởi vậy, sử dụng phương pháp giống nhau, đánh ra đến qua cửa ghi chép cũng là không giống nhau. Chỉ có điều phó bản trong quá trình Tả Dương thoáng có như vậy một điểm thần phiền, bởi vì không chỉ là Nhất Kiếm Đông Lai thỉnh thoảng muốn nói trên vài câu tương đương ám muội lời nói, mê hoặc hắn ở lại Hào Môn. Liền ngay cả cái kia ba tên cao thủ hàng đầu miệng cũng hầu như chưa từng nghe qua, vẫn ở nói liên miên không ngừng miêu tả bọn họ ở Hào Môn hưởng thụ ra sao hậu đãi đãi ngộ, hội trưởng Nhất Kiếm Đông Lai đối với bọn họ lại là làm sao coi trọng, bọn họ lại là làm sao ở Hào Môn tìm đến nhà cảm giác, tìm được cuộc sống phương hướng, thậm chí còn có một người ở Hào Môn tìm tới chính mình nửa kia, điên cuồng thể hiện tình yêu. Nghe bọn họ những câu nói này, Tả Dương đã sản sinh một loại chính đang một cái nào đó phi pháp bán hàng đa cấp tổ chức tiếp thu tẩy não cảm giác, chỉ có thể lựa chọn mắt điếc tai ngơ. Rốt cục giang hồ báo tường, chúc mừng Hào Môn hiệp sĩ hoàn thành rồi Tàn Nguyệt Vô Song lưu phó bản lần thứ 3 đánh chết. 3 lần trước hoàn thành qua cửa player đều sẽ thu được tương ứng giang hồ danh vọng khen thưởng, sử dụng thời lượng 27 điểm 19 giây 82, đặc biệt khen thưởng giang hồ danh vọng 30 điểm, hiện nay Tàn Nguyệt Vô Song lưu phó bản qua cửa ghi chép vì là 27 điểm 19 giây 82. Một cái toàn phục thông báo xuất hiện tuyên cáo lần này phó bản lữ trình kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn không làm nhục mệnh Tả Dương thành công trợ giúp Hào Môn đột phá chính hắn trước bắt phó bản qua cửa ghi chép, đem ghi chép rút ngắn gần như hơn 4 giờ. Không thẹn là Vô Khuyết công tử ta nói. Kết quả như thế vốn là ở Nhất Kiếm Đông Lai như đã đoán trước cũng không có vẻ quá mức hưng phấn, chỉ là mượn cơ hội này lại khen một câu, dự định tiếp tục giữ lại Tả Dương ở lại Hào Môn. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, bên người bỗng nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Chờ Nhất Kiếm Đông Lai phản ứng lại thời điểm, liền thấy Tả Dương trên đầu bốc lên khói trắng, sau đó ở ngay trước mặt hắn thẳng tắp ngửa mặt ngã xuống. Ai, chuyện này, chuyện gì thế này, Nhất Kiếm Đông Lai nhất thời sững sờ, hoàn toàn không hiểu mới vừa mới đến đáy phát sinh cái gì. Thế nhưng quay đầu lại nhìn lại một chút đội ngũ danh sách Tả Dương ảnh chân dung đã biến thành đại biểu tử vong màu xám, này chứng minh vừa nãy cái kia một tiếng hét thảm cũng không phải là hắn giọng nói ảo, trước mắt hình ảnh cũng không phải là hắn ảo giác. Nhưng là phó bản cũng đã dưới xong xuôi được chứ. Vì là mau còn có thể bỗng nhiên người chết, còn lại ba tên đội hữu cũng là một mặt choáng váng, mở ra tay nhún vai một cái. Chỉ chốc lát sau, mới rốt cục có người ánh mắt sáng lên, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, vội vã đứng ra đối với Nhất Kiếm Đông Lai nói rằng. Hội trưởng ta trước ở trên diễn đàn thấy có người miêu tả quá một loại thông qua kỳ ngộ mới có thể thu được tự sát chiêu thức, thật giống là tên gì tự đoạn kinh mạch, phía trên kia miêu tả rồi cùng Vô Khuyết công tử tử trạng gần như tự đoạn kinh mạch. Nhất Kiếm Đông Lai lại là sững sờ kỳ quái hỏi. Nhưng là đang yên đang lành, hắn tại sao muốn tự sát? Còn lại ba tên đội hữu lại không nói lời nào. Ồ, chỉ chốc lát sau, lại là trước nói chuyện ánh mắt người nọ sáng ngời, thế nhưng lần này hắn giật giật môi, nhưng là lập tức lại nghĩ tới điều gì mạnh mẽ nhịn xuống, nghiễm nhiên một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Người đến cùng nghĩ tới điều gì, nói. Nhất Kiếm Đông Lai mặt tối sầm lại quát lên. Hội trưởng ta vẫn là không nói đi, ta muốn nói ra ngươi khẳng định đến trừng trị ta, lại nói, hắn hay là không phải ta nghĩ ý đó cũng khó nói. Người kia nhăn gương mặt yếu yếu nói. Ít nói nhảm, cho ta nói. Nhất Kiếm Đông Lai làm dáng một cước liền muốn đạp lên đi. Được ta nói thế nhưng hội trưởng, ngươi đến bảo đảm không thu thập ta. Người kia yên lặng lui về phía sau vài bước, thấy Nhất Kiếm Đông Lai trừng mắt hắn, căn bản là không cho hắn có kẻ mặc cả chỗ trống, liền chỉ có thể tiếp tục yếu yếu nói rằng. Hội trưởng ta cảm thấy đi, ngươi mới vừa nói chuyện cùng hắn liền trực tiếp từ giết, hắn gặp không phải là muốn nói cho ngươi, hắn bị ngươi cho phiền chết rồi. Đoán không có chút nào sai, này vẫn đúng là chính là Tả Dương muốn truyền đạt cho Nhất Kiếm Đông Lai ý tứ. Cũng khó trách người này có thể nghĩ tới đây cha, lần này phó bản Tả Dương căn bản là không yêu đáp để ý đến bọn họ, dọc theo đường đi chỉ là qua loa, liền ngay cả chính hắn đều cảm giác mình thiệt là phiền, dù sao làm vì bọn họ như vậy cao thủ hàng đầu, chừng mấy ngày cũng chưa chắc có thể cùng người khác nói trên nhiều lời như vậy. Nhất Kiếm Đông Lai nhất thời không có gì để nói. Cùng lúc đó, thành tựu hội trưởng hắn thu được một cái công sẽ thông báo cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chú ý player, tiết khẩu trực đoạn, cùng bản công đoàn trí thú không hợp đã lựa chọn khác mưu lối thoát. Mẹ kiếp cũng không biết gặp một tiếng liền trực tiếp lùi gặp. Nhất Kiếm Đông Lai trong lòng một cái khó chịu, lập tức mở ra cột hảo hữu muốn tìm Tả Dương nói chút gì. Thế nhưng ở cột hảo hữu bên trong tìm nửa ngày, cũng từ đầu đến cuối không có tìm tới trước mới thêm vào bạn tốt Tả Dương tên. Mẹ nó, tên khốn kiếp này nhanh như vậy liền đem lão tử cho xóa, ý thức được vấn đề này, Nhất Kiếm Đông Lai không tự chủ được che ngực. Hắn chỉ cảm thấy trong lồng ngực lấp lấy một cái thứ gì, thổ lại thổ không ra, ít lại nuốt không trôi, ức đến đặc biệt khó chịu, không nhịn được muốn đánh người, tự đoạn kinh mạch trở về Di Hoa cung. Sau khi Tả Dương lui gặp lại Xóa bạn tốt, liền hài lòng ló cao chờ ăn cơm tối đi tới. Sau buổi cơm tối trở lên tuyến, hắn lại ngay lập tức liên lạc với Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam. Thẩm lão huynh, ta mang ngươi dưới cái phó bản thế nào? Mang ta, chấm, Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam sững sờ, vội vã cười khổ nói. Tiên sinh ngươi cũng không phải không biết, ta chính là cái nghề nghiệp thương nhân, trò chơi trình độ tương đương có hạn, đối với phó bản qua cửa ghi chép chuyện như vậy cũng không cái gì nhu cầu, nếu như làm ăn ngươi tìm ta còn tạm được. Mang ngươi dưới phó vốn là làm ăn, hơn nữa là món làm ăn lớn. Tả Dương cười ha ha nói. Há, lời ấy nghĩa là sao? Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam nhất thời tinh thần tỉnh táo, liền vội vàng hỏi. Trước ta cùng Hạ Lan Tuyết dưới phó bản trực tiếp video ngươi xem qua chứ? Tả Dương lại hỏi, tự nhiên nhìn, tiên sinh không thẹn là tiên sinh, ra tay bất phàm. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam gật đầu liên tục, thuận tiện còn vỗ một cái ngựa nhỏ thí. Nếu như ta nói, ngoại trừ loại kia qua cửa phương thức ở ngoài, ta còn có một loại có thể hoàn toàn không phát động ngũ độn trận pháp, liền trực tiếp qua cửa phương pháp, ngươi cảm thấy có thể bán đổi lấy bao nhiêu hy hữu vật liệu. Tả Dương cười hắc hắc nói, hoàn toàn không phát động ngũ độn trận pháp. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam sừng sốt một chút, lập tức liền muốn đến bên trong khớp xương, sau đó nói rằng. Nếu là như vậy, sợ là bất luận cái nào công đoàn chỉ cần có lướt nước bình, liền có thể dễ dàng vượt qua ngươi mấy tiếng trước giúp hào môn bắt qua cửa ghi chép chứ. Nếu là như vậy, làm sao cũng có thể so với hào môn cho vật liệu đa tài hành. Thế nhưng hào môn đã là bang hội trên bảng xếp hạng thứ hai công đoàn, trên đi đâu tìm so với bọn họ càng thêm dầu nứt đố đổ vách công đoàn. Ngoài ra, hướng dẫn cùng bán mình cũng không giống nhau, càng là trong game hướng dẫn, bởi vì không được luật pháp bảo vệ, muốn làm được bảo mật thực sự là quá khó khăn, bởi vậy cũng không thể có cái nào công đoàn gặp đồng ý hoa như vậy giá cao mua một cái sớm muộn gặp truyền phát hình ra ngoài hướng dẫn. Cho nên nói, ta tuy rằng không có buôn bán hướng dẫn kinh nghiệm, thế nhưng muốn dựa vào hướng dẫn đi kiếm rất nhiều tiền, độ khó chân tâm không nhỏ a tiên sinh. Sau khi nói đến đây, Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam đã nhăn lại cả khuôn mặt, một mặt bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ngươi nói những này ta đều nghĩ tới. Tả Dương định liệu trước nở nụ cười, hẹp lại nói tiếp. Có điều ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp hay là có thể hành đến thông, ngươi vừa vặn giúp ta tính toán tính toán. Cái gì dòng suy nghĩ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam tò mò hỏi. Trước bán hàng, Tả Dương chỉ nói hai chữ. Trước bán hàng, Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam lặp lại một nửa, cau mày bắt đầu suy tư Tả Dương hai chữ này ý tứ. Chỉ chốc lát sau, người này lông mày dần dần giãn ra, trên mặt đã hiện ra cực kỳ đặc sắc vẻ mặt, vỗ bắp đùi không kìm lòng được lớn tiếng khen. Diệu A tiên sinh, ngươi cái biện pháp này là thật sự diệu A, ta làm sao liền không nghĩ đến đây. Cũng còn tốt ngươi không muốn làm nghề nghiệp thương nhân, nếu như ngươi có ý này lời nói, ta phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ bị ngươi chen đói meo. Trước bán hàng tuyệt đối là lợi ích sử dụng tốt nhất hướng dẫn bán pháp. Cái này hoạt động tổng cộng liền kéo dài một tuần lễ, chúng ta có thể định vị phần lớn công đoàn đều có thể tiếp thu giá cả trước tiên trước bán hàng trên nó 4, 5 ngày, đợi đến cuối cùng một ngày thời điểm sẽ đem hướng dẫn thả ra, như vậy là có thể hữu hiệu phòng ngừa hướng dẫn không bị khống chế truyền bá, mà lại bởi vì chúng ta chỉ cho bọn họ để lại cuối cùng thời gian một ngày, những người có ý nghĩ công đoàn không có thời gian chờ đợi hướng dẫn truyền bá tự nhiên sẽ lựa chọn dùng có thể tiếp thu đánh đổi tìm chúng ta mua. Cứ như vậy, này bút không tốt lắm làm cao cấp chuyện làm ăn liền biến thành một cái đi lượng chuyện làm ăn, chúng ta cuối cùng kiếm về hy hữu vật liệu khả năng muốn so với chỉ bán cho một cái cao cấp khách hàng càng nhiều. Diệu A thực sự là diệu tiên sinh thật là thần nhân vậy cách chương.